Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đánh chết chân truyền đệ tử. Thường Định Đỉnh Phong, dạng này cảnh giới, dạng này thực lực, cũng đã xa không phải Diệp Dương có thể đối kháng. Nếu như đối phương vẻn vẹn chỉ là phổ thông đại định cảnh giới, Diệp Dương có lẽ còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng Thường Định Đỉnh Phong, siêu việt hắn nhiều lắm. Sư tỷ, sợ là chúng ta đều muốn xong đời. Diệp Dương nhìn bên cạnh Diệp Thanh Lam, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Tại Thường Định cường giả tối đỉnh trước mặt, Diệp Dương thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Chớ nói chi là phản sát đối phương. Bất quá, trong mắt của hắn lại là tinh mang lấp lóe, sát ý ngập trời, có một tia kiên định. Diệp Thanh Lam sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem cái kia Thường Định cường giả tối đỉnh. Chúng ta liên thủ, hẳn là sẽ đem hắn chém giết được. Chỉ cần giết chết hắn, không cần bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể trở lại Phi Tiên Môn. Đến lúc đó, liền không ai có thể làm gì chúng ta. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này bước ra một bước, đạp tan đại địa, tế ra thần thông, chấn động thiên địa, đi đầu giết đi lên. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam cũng động thủ. Thường Định tu sĩ cười lạnh, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, lực lượng bộc phát, giống như sóng lớn vỗ bờ, phá vỡ hư không, giữa trời bắt tới. Oanh, Diệp Dương nhận lấy to lớn va chạm, cả người trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. Trong hư không, hắn liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Lam cũng nhận lấy trùng kích, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Giống như Diệp Dương đồng dạng miệng phun máu tươi. Hơn nữa, bởi vì cái kia Thường Định cường giả tối đỉnh lực lượng chủ yếu đều tác dụng ở Diệp Thanh Lam trên người, bởi vậy, Diệp Thanh Lam thương thế nặng hơn, cơ hồ bị diệt sát. Giết, Thường Định cường giả tối đỉnh quát lên một tiếng lớn. Lần thứ hai giết tới, Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam hai người chỉ có thể lần thứ hai sóng vai mà lên. Nhưng làm sao? Một người thực lực chênh lệch quá nhiều, mà một người khác bị thương quá nặng, căn bản liền không phải cái kia Thường Định cường giả tối đỉnh đối thủ. Không ngừng bị oanh kích, không ngừng bị thương, sư tỷ, ta sợ là không được. Diệp Dương lần thứ hai bị kích bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã rơi trên mặt đất. Lúc này, mặc dù hắn thể nội còn có cửu chuyển kim đan còn sót lại dược lực, cũng không cách nào khôi phục nhanh chóng hắn thể nội thương thế. Xương cốt bị chấn đứt rất nhiều căn, kinh mạch cũng bị nổ tung không ít. Diệp Dương đã bị đả thương nặng, lúc này thậm chí cũng đã không có đứng lên lực lượng. Trái lại Diệp Thanh Lam cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản là thân chịu trọng thương nàng, lúc này càng thêm không chịu nổi. Diệp Thanh Lam, người có thể đi chết rồi. Thường Định cường giả tối đỉnh đi mau mấy bước đi tới Diệp Thanh Lam trước mặt, giữ tợn lấy sắc mặt, trong tay trường kiếm hướng về phía Diệp Thanh Lam cổ liền hung hăng chém xuống. Diệp Dương có chút bình tĩnh nhìn xem một màn này, đôi mắt chỗ sâu đều là cực hạn lãnh ý. Mắt thấy Thường Định cường giả tối đỉnh trường kiếm liền muốn đem Diệp Thanh Lam đầu cho chặt xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt tử điện lại là đột nhiên từ Diệp Thanh Lam thể nội bộc phát ra. Một đạo to lớn, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng tử điện cũng đã đánh vào Thường Định cường giả tối đỉnh trên người. Thường Định cường giả tối đỉnh toàn thân run rẩy kịch liệt, trên mặt đúng là vẻ sợ hãi. Chết đi cho ta. Nguyên bản rớt xuống đất, bất lực đứng lên Diệp Dương lại là bạo quát to một tiếng. Cả người đột nhiên bạo khởi, trong tay chảm mã đao vạch ra một đạo chói mắt đao mang, giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống đồng dạng, phá toái hư không, trực tiếp đứng ở cường giả kia trên người. Phốc một tiếng, cường giả kia bị Diệp Dương một đao chặn ngang chặt đứt. Chết oan chết uổng. Đồng thời, Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam cũng song song rơi xuống mặt đất, bị thương nặng sắp chết. Diệp Thanh Lam, đã lâu không gặp. Người hiện tại tình huống tựa hồ không tốt, muốn hay không ta hỗ trợ? Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đồng thời một cái thanh niên từ chỗ tối đi ra. Thần sắc lạnh lùng, sát ý ngập trời. Phi tiên môn chân truyền đệ tử Lý Kỳ. Làm nhìn thấy người tới thời điểm, Diệp Dương không khỏi lên tiếng kinh hô. Người này, hắn sớm liền gặp qua. Lúc trước cùng Diệp Thanh Lam vừa mới đến phi tiên môn thời điểm, Lý Kỳ muốn làm khó dễ Diệp Thanh Lam. Cuối cùng bị Diệp Thanh Lam chém giết hắn môn hạ mấy cái ngoại môn đệ tử. Thậm chí đem Lý Kỳ tại chỗ đánh bại. Nhường Lý Kỳ nén giận mà đi. Không nghĩ đến, người này vậy mà xuất hiện. Mà ở Lý Kỳ xuất hiện sau đó, cái kia một mực tại âm thầm thăm dò Diệp Dương ánh mắt cũng biến mất không thấy. Diệp Dương biết rõ, nguyên lai một mực tại âm thầm thăm dò bọn họ, liền là cái này Lý Kỳ. Bất quá, cái này Lý Kỳ cũng quả nhiên là cẩn thận. Rõ ràng hắn trên đường đi liền âm thầm theo dõi Diệp Thanh Lam. Nhưng vẫn không có xuất thủ đem hai người bọn họ đánh giết. Mà là không ngừng nhường một chút tiểu nhân vật xuất hiện. Muốn đánh giết Diệp Thanh Lam. Tạo thành trên đường đi không ngừng có người muốn tập sát Diệp Thanh Lam giả tượng. Diệp Dương suy đoán, những người kia hẳn là đều là Lý Kỳ an bài. Mục tiêu chính là vì phải tiêu hao Diệp Thanh Lam lực lượng. Cùng đối Diệp Thanh Lam tiến hành thăm dò. Ngay từ đầu thời điểm, Lý Kỳ sợ là lo lắng Diệp Thanh Lam là giả vờ. Cho nên không dám động thủ. Mà hiện tại, nhìn thấy Diệp Thanh Lam bị thương nặng sắp chết, dầu hết đèn tắt, hắn mới dám xuất hiện. Lý Kỳ, ngươi thực sự là một cái phế vật. Theo chúng ta một đoạn lớn đường, nhưng Thủy Chung không dám lộ diện. Diệp Thanh Lam nhìn xem Lý Kỳ cười lạnh liên tục. Lý Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lại là nở nụ cười. Ta Lý Kỳ thật có điểm nhát gan. Nhưng thắng làm vua thua làm giặc. Hôm nay, ta giết ngươi, ta Lý Kỳ chính là vương giả. Mà ngươi, Diệp Thanh Lam, chỉ bất quá là trên tay của ta một cái vong hồn thôi. Diệp Thanh Lam chậm rãi đứng lên, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng. Lý Kỳ, ngươi coi thật cũng đã ăn chắc ta Diệp Thanh Lam. Thuyền bể còn có 3 phần đinh, ngươi sẽ không sợ tất cả những thứ này đều là ta ngụy trang. Lý Kỳ khẽ giật mình, tiếp lấy liền ha ha phá lên cười. Diệp Thanh Lam, hiện tại ngươi chỉ bất quá là hư tráng thanh thế thôi. Ngươi bộ dáng này là không dọa được ta. Lý Kỳ, ngươi dám tàn sát đồng môn chân truyền đệ tử. Vạn nhất chuyện này truyền đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương gian nan đứng lên, thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Kỳ một mặt lệ khí nhìn xem Diệp Dương. Ngươi là thứ gì? Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách? Diệp Dương lúc này liền trầm mặc. Hắn trong lòng rất là phẫn nộ. Nhưng lại không thể làm gì. Bất luận là thân phận hay là thực lực, hắn đều cùng Lý Kỳ kém quá xa. Hơn nữa, có thể trở thành phi tiên môn chân truyền đệ tử. Cái nào lại là hạng đơn giản? Cái nào không có một chút chân tài thực học? Lý Kỳ trăm phương ngàn kế muốn giết chết Diệp Thanh Lam. Hắn hiện tại cuối cùng từ chỗ tối đi ra. Cho thấy hắn đã có đánh giết Diệp Thanh Lam tuyệt đối nắm chắc. Nhìn xem Lý Kỳ, Diệp Thanh Lam trên mặt đột nhiên liền lộ ra vẻ khinh thường. Lý Kỳ, nói ngươi là phế vật. Ngươi thật đúng là một cái phế vật. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta Diệp Thanh Lam giống như ngươi phế vật. Vừa nói, Diệp Thanh Lam thân thể mềm mại hơi hơi chấn động. Sau một khắc, một đạo cường hoành vô cùng khí tức liền mãnh liệt từ nàng thể nội bạo phát ra. Cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Thai tức cảnh khí tức. Thần tâm cảnh. Diệp Thanh Lam, ngươi không có thụ thương. Ngươi thật đều là ngụy trang. Lý Kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quay người liền muốn chạy trốn. Đối mặt toàn thịnh thời kỳ Diệp Thanh Lam. Lý Kỳ biết rõ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ. Bởi vậy, hắn quay người liền muốn chạy trốn. Nếu không, bị giết không phải Diệp Thanh Lam, mà là hắn Lý Kỳ. Diệp Dương không khỏi thay Lý Kỳ cảm giác được bi ai. Nguyên bản, Lý Kỳ coi là cũng đã ăn chắc Diệp Thanh Lam. Lại là không nghĩ đến cuối cùng lại ngã vào Diệp Dương bẫy dập bên trong. Không sai, đây không phải Diệp Thanh Lam bẫy dập. Mà là Diệp Dương thiết kế. Mục tiêu liền là vì dẫn xuất Lý Kỳ. đem đánh chết, cho ta lưu lại đi. Diệp Thanh Lam cười lạnh một tiếng, một đạo tử sắc lôi điện cũng đã lăng không xuất hiện. Tại nàng khống chế phía dưới, tử sắc lôi điện ngưng tụ thành một cái tử sắc đại kiếm. Giữa trời hướng về phía Lý Kỳ liền chém tới. Lý Kỳ thất kinh, chạy trốn, bên trong từng đạo đằng mạn lăng không xuất hiện. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái rừng cây nhỏ, điên cuồng rào sát hướng oanh kích mà đến tử điện đại kiếm bên trong. Tử điện đại kiếm trong hư không liên chạm, những cái này đằng mạn liền trực tiếp bị chém vỡ, mà tử điện đại kiếm lại là không có bất kỳ tiêu hao nào. Tiếp tục rào sát tới, cùng lúc đó, từng đạo tử điện càng là lăng không xuất hiện. Phô thiên cái địa, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ cực lực ngăn cản, không ngừng bộc phát ra bản thân mộc hệ thần thông. Nhưng làm sao cùng Diệp Thanh Lam thực lực chênh lệch quá xa. Căn bản liền không phải đối thủ a. Lý Kỳ, ngươi nếu là không chủ động xuất hiện, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Nhưng ngươi chủ động xuất hiện, muốn đánh giết ta, bằng cái này, ta liền có thể giết ngươi. Cho dù môn phái vấn trách, ta cũng sẽ không có bất kỳ xử phạt nào. Giết một cái chân truyền đệ tử, tội danh là rất lớn. Dù cho là Diệp Thanh Lam, giết chân truyền đệ tử cũng tránh không được bị môn phái trừng phạt. Dù sao, Diệp Thanh Lam còn không có bao trùm tại môn phái pháp quy phía trên thực lực. Trước hết để cho đối phương lộ ra ý đồ, sau đó phản sát đối phương. Diệp Dương muốn đạt tới mục tiêu. Nếu đối phương là chân truyền đệ tử, cho dù Diệp Thanh Lam giết hắn, cũng cần một cái không bị vấn trách lý do. À, Diệp Thanh Lam, giết ta, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ cuối cùng không phải Diệp Thanh Lam đối thủ, kêu thảm một tiếng sau đó, bị Diệp Thanh Lam đánh gục tại chỗ. Ngay tại Lý Kỳ bị chém giết sau đó, một đống lớn đồ vật lăng không bạo ra, rơi đầy đất, có linh khí, có thư tịch, còn có đủ loại thiên tài địa bảo. Nhìn Diệp Dương một trận trợn mắt há hốc mồm, không biết vì sao. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.